cười tình anh theo gió. Nhớ gió mang tới em, gửi hôn anh theo mây. Nhớ mây mang đến em, nhớ biển xanh gửi sóng tình anh đến với em yêu. Gửi cả cuộc đời anh về với bên bờ tình em. Thời gian như ngừng trôi để anh mãi có em. Thời gian ơi đừng trôi để anh được anh cuộn sóng chào dâng sang mãi yêu em. Nguyện cả cuộc đời anh thủy chung yêu em suốt đời. Cuộc đời anh.